Chương 309, cây cắt cánh núi. Đầy trời cắt vàng trên không trung bay lượn xoay quanh, bao la bát ngát xa địa trên không có mảy may sinh cơ, cắt vàng nguyện như dao sắc bén, cuồng phong gào thét khiến người ta nghe chi tâm quý. Này, chính là phong quốc cằn cỗi sa mạc. Ở phía xa phía chân trời, cùng nhau quấn ở đấu đồng bên trong bóng người chính đang cùng nhau xa lương trên cấp tốc chạy, tuy rằng kỳ lạ chỉ che chắn gò má cháo để cho người khác không thấy được hắn toàn cảnh, nhưng trên trán hộ ngạch lại là hiển lộ thân phận của hắn xa nhẫn. Cô nộ hạ thôn phong quốc trong doanh trướng, dồ dồ giả củ mỏ vẫn ngồi ngay ngắn ở chủ trong doanh địa, mà bên cạnh hắn nhưng là đứng hai cái giai nhân, chính là cờ tì nạ cùng Mỹ cổ tỏ. Đây là Mỹ cổ tỏ lần thứ nhất ra chiến trường, xuyên thượng nhẫn người phục na nở dê ngược lại có một phen đặc biệt anh khí. Bây giờ đã la đi tới phong quốc 3 tháng, Mỹ cổ tỏ cũng là mang theo ảng cổ cùng hồng trải qua mấy lần chiến đấu, ngược lại bù đắp na nở dê thiếu thốn kinh nghiệm thực chiến. Xa gì gẳng tuy rằng vẫn dừng lại ở hai câu ngọc cấp độ, nhưng Mỹ cổ tỏ đối với hắn không chế độ lại thâm sâu một tầng. Chẳng qua, sơ ra chiến trường Mỹ cổ tỏ tự nhiên sẽ cảm thấy vô cùng mệt nhọc, đặc biệt là ở phong quốc loại này gian khổ tự nhiên điều kiện hạ xuống chiến đấu, liền ngay cả một ít kinh nghiệm phong phú nhỉ dạ đều có lúc không chịu nổi. Mỹ cổ tỏ, ta mạnh đem ngươi kéo đến trên chiến trường, để ngươi chờ ở đây sao gian khổ trong hoàn cảnh, ngươi sẽ không trách ta chứ? Rồ rồ dạ củ mò trong giọng nói lộ ra một kia ấy nấy. Mỹ cổ tỏ ôn nhu nở nụ cười, nhẹ giọng nói, làm sao biết chứ, chỉ cần cùng củ mò đại ca cùng nhau, nơi nào cũng không đáng kể, chỉ là yên tâm. Rồ rồ dạ củ mò kéo Mỹ cổ tỏ tay, ôn nhu nói, ngươi cùng gia tộc ngươi sự tình liền giao cho ta nhất định sẽ xử lý rất hoàn mỹ. Mỹ cổ tỏ trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Chán ghét quỷ. Ngươi lại đã quên ta chứ? Cỡ tì nạ hờn dỗi một tiếng. Làm sao sẽ đã quên ngươi đây? Rồ rồ dạ củ mò ở cỡ tì nạ trên gương mặt hôn nhẹ, nhất thời làm cho nàng mặt mày hớn hở. Tốt rồi, chán ghét quỷ, nói chính sự. Cỡ tì nạ nhẹ nhàng đem rồ rồ dạ củ mò đẩy ra, nhẹ giọng nói. Đến rồi lâu như vậy, cùng sa nhận tiểu ma sắt cũng không ít, nhưng ngươi vẫn không cùng sa nhận trước mặt giao chiến. Rốt cuộc là ý gì? Dựa vào mấy lần trận tiêu diệt có thể không thể chinh phục kẻ địch ra? Đúng đấy, củ mò đại ca, tại sao không cùng xa nhận trước mặt giao chiến? Rổ rổ dạ củ mò khẽ cười một tiếng, hơi có chút cao thâm khó dò ý vị, nhưng chú ý tới trong mắt lóe ra một tia hàn mang cỡ tin ạ, hắn ho nhẹ hai tiếng, lập tức làm hai nữ chậm rãi giải thích. Phong quốc khắp nơi cắt vàng, đây là bọn hắn sân nhà, như mạnh mẽ tấn công, mặc dù là ta cũng sẽ lớn phí hoàng hốt. Hơn nữa còn phải hao phí thời gian rất dài. Nhớ lúc đầu lần thứ hai nhận giới đại chiến xa nhẫn cùng cổ nổ hạ tác chiến gần 10 năm lâu dài, có thể thấy được quốc thổ bản thân địa thế đối với cục diện chiến đấu có lớn đến mức nào ảnh hưởng. Bởi vậy, ta hy vọng thông qua một trận đại chiến, một hồi quyết chiến đem cùng xa nhẫn chiến tranh vẽ lên dấu chấm tròn, bằng không kéo được quá lâu đúng người lực vật lực đều là có tổn thất cực kỳ lớn háo. Hả, ta rõ ràng. Mị cổ tỏ đống nhiên tỉnh ngộ. Sa nhẫn bây giờ cùng nham nhẫn cùng vụ nhẫn tác chiến, chúng ta chỉ cần ở phong quốc cảnh nội đóng quân, giống như ruột cái đinh đâm vào trái tim của bọn họ, để bọn họ thời khắc cảm thấy uy hiếp. Chỉ cần chúng ta ở, sa nhẫn liền không có cách nào cùng nham nhẫn cùng vụ nhẫn toàn lực tác chiến. Đã như thế sa nhẫn thôn so với chúng ta muốn càng sớm hơn kết thúc chiến đấu, bởi vậy nhất định sẽ mời chúng ta trực tiếp tiến vào cuối cùng quyết chiến. Mị cổ tỏ nói không sai. Xem tới vẫn là vị ghê gớm nữ quân sư đây. Rồ rồ dạ cù mò tán dương. Mị cổ tỏ muốn nói chính là ta nghĩ nói. Cờ tì nạ, ngươi chắc chắn chứ? Rồ rồ dạ cù mò trong mắt lộ ra nồng đậm nghi vấn vẻ. Đương nhiên, lẽ nào ngươi không tin trí tuệ của ta? Cờ tì nạ mỉm cười nói, chẳng qua nắm đấm cũng đã nắm cạc cạc văng lên. Mị cổ tỏ nhưng là khanh khách cười không ngừng. Đương nhiên, cờ tì nạ vẫn là thông minh nhất. Xem đi, mị cổ tỏ đều nói như vậy. Không để ý đến sắc mặt đã có chút xanh lên rổ rổ dạ cù mò, cờ tì nạ mừng rỡ nói rằng. Đúng vào lúc này, một vị cổ nổ hạ nì dạ đột nhiên xuất hiện, quỳ một chân trên đất, kính cẩn nói, cù mò đại nhân, xa nhẫn sứ giả tới chơi nói đến là đến. Rổ rổ dạ cù mò khỏe miệng một câu, ra hiệu để hắn đem xa nhẫn mang vào. Vừa vào đến trong doanh trướng, vị xa nhẫn thượng nhẫn liền lui ra trên người đấu đồng. Nhàn nhạt nhìn ngồi ngay ngắn ở chủ vị rồ rồ dạ cù mò. Sa nhẫn thượng nhẫn bạc kỳ, phụng cả dẹt đại nhân tên mệnh thư tín giao phó cho cổ nổ hạ thông soái, Dô dô dạ cụ mò. Cũng thật là ngạo khí. Dô dô dạ cụ mò cười lạnh một tiếng, ánh mắt cũng biến thành bắt đầu ác liệt. Bà kỳ nhất thời cảm thấy thấy lạnh cả người kéo tới, nhìn về phía dô dô dạ cụ mò ánh mắt cu nở dê không còn nữa bình thản, mà là mang có một tia kính nghệ, không hổ là nhận giới truyền thuyết nhân vật ám ảnh ưu điệp dô dô dạ cụ mò thông soái. Đây là cả dẹt đại nhân thư tín, ngài xem qua. Cảm nhận được rồ rồ giả củ mỏ trước lóe lên một cái rồi biến mất khổng lồ sắc ý, bà kỳ ngự khí cũng biến thành cung kính lên. Xé ra phong thư, theo rồ rồ giả củ mỏ ánh mắt xem lướt qua thư tín trên chữ viết, trên mặt của hắn cu nở dê lộ ra cân nhắc nụ cười, nhàn nhạt nhìn trước mặt xa nhẫn, cân nhắc nói rằng, quyết chiến cây cắt cánh núi các ngươi cả dẹt cũng thật là tính toán thật hay, vậy có các ngươi xa nhẫn kiến tạo cứ điểm. Chân núi mặc dù là một vùng đất rộng rãi, nhưng chu vi hai bên đều hoàn núi cao, một khi tiến vào cũng chỉ có thể đường cũ lui ra, đó là dễ thủ khó công địa giới nhi, xa buộc dạ xạ bản tính đánh cho. Rất hưởng A bạ kỳ hơi nhướng mày, kế mà nói rằng, dô dô dạ củ mỏ thống xoáy nói vậy biết chúng ta phong quốc thế cục hôm nay, cả dẹt đại nhân là muốn mau sớm kết thúc cùng quý thôn chiến tranh, tương tự, quý thôn nói vậy cu nở dê hy vọng kết thúc cùng chúng ta chiến tranh đi. Nham nhẫn cùng vân nhẫn gần nhất huyên náo rất lớn, các ngươi cu nở dê hy vọng mau chóng bước ra đi. Ngươi đây là đang uy hiếp ta rổ rổ dạ củ mò lạnh lùng nói. Không dám. Bà kỳ kính cần nói, cây cắt cánh núi mặc dù là chúng ta cứ điểm, nhưng đối lập với bao la bát ngát sa mạc, nơi đó địa thế át phải tốt hơn nhiều, cũng là có lợi cho quý thôn nì dạ tác chiến, phong quốc bên trong khắp nơi cắt vàng, ta nghĩ nếu như chính diện tác chiến. Nói vậy sẽ tiêu tốn rất lớn nhân lực vật lực cùng vô cùng thời gian dài rằng, rằng. Dô dô giả cụ mỏ thản nhiên nói, ngươi cũng thật là cái dễ bản khách bạ kỳ trầm mặc không nói. Được rồi, liền theo trong thư nói, sau 3 ngày cây cắt cánh núi thấy dô dô giả cụ mỏ lập tức làm một cái thủ hiệu mời, mà bạ kỳ nhưng là đối với dô dô giả cụ mỏ bái một cái, chậm rãi lui ra. Chán ghét quỷ, ngươi thật sự muốn ở cây cắt cánh núi quyết chiến. Nơi đó thế nhưng dễ thủ khó công a đúng đấy, cụ mò đại ca, sẽ có hay không có giả hơn nữa bọn họ lâu như vậy mới đưa ra quyết chiến. Nói vậy có dư a va ho rổ rổ giả cụ mò nở nụ cười hạ xuống, nói rằng, sa buộc giả sa muốn mượn hiện thân lý lẽ một lần đem chúng ta đánh đổ, nhưng ta nếu như thắng lợi, vậy hắn liền cần phải ở hàng sách trên ký tên không thể. Đây là một nước cơ hiểm, nhưng thành công báo lại đạt đến đỉnh điểm cao, đáng giá một đánh cược. Cho tới dư A và họ, ta ngờ ngợ đoán được, Mị Cổ Tỏ, nói cho những người khác, để hết thể tinh thông thủy độn nì dạ toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, còn có Cở Tì Nạ, chọn tinh thông phong ấn thuật nì dạ tạo thành một cái phong ấn ban, lần này ta muốn cho bọn họ đưa một món lễ lớn.